ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 886, lại được một trai một gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm đi vào thế giới này thời điểm vừa lúc là giữa trưa. Là ăn cơm trưa thời gian. Tần Khanh cùng Lý Tình đi phòng bếp nấu cơm. Tô Tầm cùng Tô Thanh ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tô Thanh khoe khoang giống như nói hắn thành tựu hiện tại. Hắn sớm đã có thiên tài thần đồng chờ xưng hào. Bây giờ đã cầm xuống nhiều cái học vị. Còn mở công ty. Tại tu vi trên so Tô Minh kém một chút. Thế mà mới địa tiên cảnh giới. Bất quá cân nhắc đến thế giới nhân tố. Cũng không tệ. Rốt cuộc thế giới này căn bản không có linh khí. Tô Thanh có thể duy trì tu luyện. Toàn bộ nhờ mình đưa cho hắn các loại linh đan pháp bảo các thứ. Tô Tầm đem mình dự định nói cho hắn. Hỏi hắn muốn hay không tiễn hắn đi một cái có thể tu luyện thế giới. Tô Thanh cự tuyệt, ta hiện tại rất tốt. Huống chi, người cùng lão mụ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Không cần phải để ý đến ta. Lưu cho ta đủ tài nguyên là được rồi. Tô Tầm có chút không hiểu. Tiểu tử này vì cái gì tử thủ một cái bình thường thế giới đâu. Về sau Tần Khanh mới nói cho hắn biết. Gia hỏa này đồng thời giao 5 cái bạn gái. Tô Tầm biểu thị gen di truyền quá mạnh. Đây chính là cha nào con nấy sao? Tô Thanh cùng Tô Minh quả thực là hai tính cách. Tô Minh trầm ổn già dặn. Trước mắt hậu cung một cái bị hắn sủng hạnh qua nữ nhân đều không có. Tô Thanh chợt ngừng thích vui đùa. Thế mà đã giao 5 người bạn gái. Tô Tầm cũng lười quản hắn. Ở trên người hắn lưu lại một đạo ý thức. Một khi gặp được nguy hiểm, đạo này có được chuẩn thánh thực lực ý thức liền sẽ thức tỉnh. Mình vô luận người ở chỗ nào đều có thể cảm nhận được. Có thể tiến đến cứu hắn. Trên người Tô Minh hắn cũng lưu lại đồng dạng chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc đối với mình thân nhi tử, lại thế nào tốt đều không quá phận. Đúng rồi, Sở Phàm thế nào? Tô Tầm thuận miệng hỏi một câu. Quảng cáo. Sở Phàm là Nguyệt Linh lúc trước lưu lạc giới này lúc thu nhận đệ tử. Cũng là phương thế giới này thiên mệnh chi tử. Tô Thanh sắc mặt có chút cổ quái. Bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này, rất nghiêu bức, nha, để ngươi đều cảm thấy nghiêu bức. Hắn đến cùng làm xảy ra chuyện gì? Tô Tầm nhiều hứng thú. Tô Thanh nói. Hắn mở ra võ đạo. Được xưng là võ tổ. Thực lực bây giờ không yếu tại luyện hư hợp đạo cảnh giới tu tiên giả. Mà lại hắn vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn từng công nhiên danh xưng muốn dùng võ phá giới. Tô Tầm sau khi nghe xong cũng là không khỏi bội phục. Những cái này thiên mệnh chi tử. Quả nhiên không một cái đơn giản. Nói không chừng tương lai mình thật đúng là có thể tại thế giới khác nhìn thấy hắn đâu. Võ tổ, thật là lớn tên tuổi. 3 ngày sau. Tô Tầm mang theo Lý Tình cùng Tần Khanh cùng Tô Thanh rời đi. Hắn không có đi gặp Sở Phàm. Sở Phàm lợi hại hơn nữa. Nhưng bây giờ trong mắt hắn cũng chính là con kiến thôi. Chờ ngày nào hắn cái này con kiến cái đầu lớn một điểm. Mới có thể hấp dẫn đến chú ý của hắn. Địa cầu, Ngọc Lương Sơn trang viên. Nhìn xem đầy sân oanh oanh yến yến mỹ nữ. Tô Thanh biểu thị mình khoảng cách 33 cảnh giới còn kém xa lắm a, phải cố gắng mới được. Hắn nhưng là coi Tô Tầm là thần tượng. Chỉ ở cô gái phương diện này thần tượng. Tô Minh gặp qua Khanh Di. Trời trong Di, Tô Minh chủ động tiến lên vấn an. Sau đó lại nhìn về phía Tô Thanh mỉm cười. Thanh đệ, đã lâu không gặp, người cái tên này, tốt tao, bao a, đến cha nhà khúc mắc thế mà còn xuyên long bào. Tô Thanh bĩu môi nói, Lý Tình nhướng mày, làm sao cùng ngươi ca ca nói chuyện, một điểm quy củ đều không có, so sánh hiểu chuyện ổn trọng Tô Minh, nàng liền cảm thấy mình sinh cái này ra con khỉ quả thực là quá không ngoan. Lão mụ, có lầm hay không a? Giữa anh em ruột thịt nói cái gì quy củ, Tô Thanh lơ đễnh, trực tiếp tiến lên ôm Tô Minh bả vai, đại ca. Trên đầu ngươi cái đồ chơi này kêu cái gì quan? Cho ta đeo đeo. Để cho ta cũng qua qua hoàng đế nghiện. Đều 10 năm không gặp. Ngươi sẽ không phải nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của ta đi. Làm sao lại thế? Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ ta không xuyên qua long bào làm lễ vật. nguyên bộ bao quát mũ miệng. Tô Minh cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng nhớ kỹ, khi còn bé gia hỏa này liền không phải xuyên hắn thái tử phục. Tô Thanh nhãn tình sáng lên. Thật, mau dẫn ta đi xem một chút. Ta đã không thể chờ đợi. Hắn đối làm hoàng đế không hứng thú gì. Liền là đơn thuần cảm thấy xuyên long bào thật đẹp trai. Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Tô Tầm đem phụ mẫu cũng nhận được Giang Nam thành phố. Nhìn xem Tô Tầm cùng Tô Minh. Còn có Giao Giao cùng An Tử cấm bụng. Hai lão cười đến không ngậm miệng được. Trước đó còn mắng Tô Tầm không phải là một món đồ. Liền sẽ tai họa con gái người ta. Nhưng bây giờ trông thấy hai cái cháu trai lớn tử. Cùng sắp ra đời hai cái tiểu tôn tử. Hai lão tâm tình liền là đắc ý. Thật là thơm. Tô Tầm đem nhân sâm quả cho bọn hắn. Hai người sau khi ăn xong trong nháy mắt trẻ hơn mấy chục tuổi. Về tới 3-40 tuổi bộ dáng. Chính trực tráng niên. Mùa xuân này là náo nhiệt. An Tử cấm phụ mẫu cùng Nhan Vũ Nhu phụ mẫu. Giao Giao phụ mẫu đều bị nhận lấy. Tết xuân qua đi. An Tử cấm cùng Giao Giao cơ hồ là cùng một ngày lâm bồn. An Tử cấm sinh một nhi tử. Lấy tên Tô Hiền. Giao Giao sinh cái nữ nhi. Lấy tên Tô Uyển. Ngày đó, Long Phượng cùng vang lên. Cây gỗ khô sinh tiêu. Tường vân đầy trời. Tử khí đông lai. Toàn bộ địa cầu đều nhìn thấy hai đạo Long Phượng hư ảnh ở trên trời xoay quanh. Mai mập mạp cùng Lưu An được như nguyện làm hai cái tiểu gia hỏa cha nuôi. Tô Minh cùng Tô Thanh cũng cho cái này đối đệ đệ muội muội đưa lên quà của mình. Năm sau, Tô Tầm đem Tô Minh cùng Tô Thanh đưa về riêng phần mình thế giới. Về sau bọn hắn liền muốn bay một mình. Tại Tây Du Ký thế giới mò tốt như vậy chỗ. Tô Tầm cho hai huynh đệ một bộ phận. Một ngày này, Tô Tầm đi tới Liễu Vận nhà. Liễu lão sư một mực không có dọn đi trang viên ở quảng cáo. Lúc sau Tết Tô Tầm tới cửa bái cái năm. Tại Liễu gia ăn bữa cơm. Tử cấm cùng Giao Giao không phải vừa sinh hài tử sao? Ngươi không bồi bọn họ. Làm sao tới ta nơi này? Liễu Vận ngồi tại Tô Tầm trong ngực. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Mị nhãn như tơ nhìn xem hắn. Tô Tầm nói. Thể chất của các nàng căn bản đều không cần ở cữ. Buổi sáng đường phố mua sắm đi. Chỗ nào cần phải ta bồi a, có chuyện phải nói cho ngươi. Tô Tầm đem tính toán của mình nói cho hắn. Về sau hắn đi cái nào thế giới đều muốn đem An Tử cấm bọn họ mang theo. Liễu Vận có đi hay không quyền quyết định ở chỗ chính nàng. Như thế có ý tứ sự tình. Đương nhiên không thể bỏ lại ta. Liễu Vận không chút do dự làm ra quyết định. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Mặc dù Liễu Vận không đi, hắn cũng sẽ không ép buộc nàng đi. Nhưng tâm bao nhiêu dặm kiểu gì cũng sẽ có chút tiếc nuối. Hiện tại Liễu Vận đáp ứng như vậy quả quyết, liền đủ để chứng minh mình trong lòng nàng địa vị. Lại là một cái thường thường không có gì lạ thứ hai. Tô Tầm đem An Tử cấm bọn họ lỏng tiến tiểu thế giới bên trong. Quảng Hàn cung rất lớn, đầy đủ bọn họ cư ngụ. Mai mập mạp cùng Lưu An cũng là đi vào chung. Đây chính là lão quân Thanh Nghiêu. Nhìn thường thường không có gì lạ a, giết ăn lẩu tính toán. Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này mẹ nó gầy đến đều thoát tướng. Tô Tầm ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Vừa tiến vào tiểu thế giới. Hai người liền không kịp chờ đợi đọc tham quan bản giác Thanh Nghiêu cùng hai vị Bồ Tát. Được rồi. Trong này hai người các ngươi không muốn gây sự tình a. Ta đi trước, Tô Tầm ném câu nói tiếp theo liền ra tiểu thế giới. Hệ thống, rút ra thứ 28 cái thân phận mới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.